Đại đạo độc hành, chương 99-1, lấy lại công đạo đấu thiên chu. 1. Cốc truyện audio.com, Lạc Ly nhịn không được hỏi. Vậy, đó là bao nhiêu người? Nhược Đồng tiên tử nói. Thật ra ngươi xem, chúng sinh lâm ta tổng cộng có 18 cây, ta có được 18 cái tha hóa tự tại phân thân. Lạc Ly, nhớ lấy, về sau ở trước mặt đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác không thể hỏi việc này, đây là bí ẩn đệ tử Hỗn Nguyên Tông, nếu quan hệ không phải đặc biệt quen thuộc tuyệt đối không cần hỏi. Lạc Ly gật đầu, nói. Lạc Ly sai lầm rồi, Lạc Ly rõ ràng. Bất quá Lạc Ly thầm nghĩ. Ở trước mặt đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác, trừ ngươi ra ta còn có thể nhìn thấy đệ tử Hỗn Nguyên Tông nào khác. Chẳng lẽ nói, nàng muốn thu ta làm đồ đệ, dẫn ta nhập Hỗn Nguyên. Nhược Đồng tiên tử nói. Lạc Ly, ta sở dĩ nói cho ngươi, là có một sự kiện muốn cầu ngươi. Lạc Ly nói, chuyện gì, sư tỷ cứ phân phó. Nhược Đồng tiên tử nói. Người trước kia khi thí luyện chiến đấu qua Bắc Thần Thiên Minh Tử Thiên Nhất Long Sát, bọn họ đều là tha hóa tự tại phân thân của ta. Thật ra bọn họ cũng đều là tu sĩ tồn tại trong hiện thực, có là bằng hữu của ta, chúng sinh lâm của ta, mỗi khi sinh ra một cái tha hóa tự tại phân thân, liền cần một cái thân thể làm khuôn mẫu. Ta tìm bọn họ hỗ trợ, liền lấy thân thể bọn họ, làm khuôn mẫu ở đây xây dựng ra 18 cây trường sinh thụ. Hiện tại ta tiến nhập cảnh giới kim đan, tự động hóa sinh 18 tha hóa tự tại phân thân, nhưng mà ta hiện tại không có nhiều khuôn mẫu thân thể như vậy, cho nên ta muốn mời ngươi giúp ta luyện chế một cái khuôn mẫu thân thể. Lạc Ly nghe nói như thế, nhất thời trong lòng lạnh lùng, sẽ không giống như Hy Di Tổ Sư, muốn đoạt xá sao. Nhưng mà miệng hắn vẫn nói, không thành vấn đề, chút lòng thành. Hiện tại người ở trong kiệu đối phương, là cá thịt nên rộng thoáng một chút mới thỏa đáng. Nhược Đồng tiên tử cười, trăm mị ngàn kiều nói. Người yên tâm đi, sẽ không thương đến ngươi. Chỉ cần một chút máu tươi của ngươi, cái khác lông tóc vô thương, chỉ cần ngươi không chống cự là được. Lạc Ly nói, đến đây đi, chút lòng thành. Nhược Đồng tiên tử gật gật đầu, nháy mắt một đạo án sáng rót vào trên người Lạc Ly. Lạc Ly lập tức cảm giác được chính mình thân thể mềm nhũn, giống như ở trong bụng mẹ vậy, vô cùng thoải mái. Ở dưới cảm giác này, Lạc Ly có một loại ý niệm muốn ngủ trong đầu, nhưng mà hắn khống chế được chính mình, ngàn vạn không được ngủ đi. Cũng không biết qua bao lâu, một thanh âm vang lên, Lạc Ly nháy mắt trở về hiện thực, phát hiện toàn bộ phân thân đã toàn bộ không thấy, chỉ có chính mình cùng Nhược Đồng tiên tử ở bầu trời phi hành. Bức họa nọ lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay Nhược Đồng tiên tử, nàng mỉm cười nhìn, sau đó để cho Lạc Ly xem, Lạc Ly liếc mắt một nhìn cái, chỉ thấy trong họa nọ chính là một rừng cây, cùng trên Tử Dương Nhai hoàn toàn giống nhau, chỉ hơn một cái cây. Nhược Đồng tiên tử nói, tốt, có thân thể ngươi làm khuôn mẫu, ta lại nhiều một trường sinh thụ, thân thể Điệp Long Biến, ở Vạn Thú Hóa Thần Tông, cũng là một trong 7 đại Long Biến, có tư cách làm một cây trong chúng sinh lâm của ta. Sau đó nàng vung tay lên, nháy mắt họa quyển nọ tiêu tán, rất nhiều phân thân lại một lần nữa xuất hiện, nhưng mà Lạc Ly lúc này đây rõ ràng phát hiện trong đó có người cùng chính mình rất giống. Loại này giống không phải dung mạo, không phải hình thể, cũng không phải tinh thần, nhìn chính là hai người khác. Cốc truyện audio.com, nhau, nhưng mà lại có cảm giác rất giống nhau. Nhược Đồng tiên tử nói, rất giống chứ, chúng sinh lâm ta là thiên cung đạo trong Hỗn Nguyên Tông chúng sinh 103 đạo. Quản chi cuối cùng hóa sinh ức vạn, thật ra đều là bóng dáng của 19 cái tha hóa tự tại phân thân của ta, trong ngàn người ở đây, trong đó có 50 người, lấy thân thể ngươi làm khuôn mẫu, hóa sinh ra, cho nên ngươi cảm giác quen thuộc, ở trên bản chất mà nói, cùng ngươi giống nhau như đúc. Thân thể ngươi đến tận đây chính là một thân cây trong chúng sinh lâm của ta, nòng cốt vô số phân thân, sau đó phân thân này lại thành hệ thống chiến đấu 72 thần tướng, 20 bát tinh tú, 12 tinh quân trong thiên cung đạo, chỉ giữ lại tinh hoa, dần dần bồi dưỡng các loại chiến sĩ thiên cung. Nói tới đây, Nhược Đồng tiên tử thấy được Lạc Ly vẻ mặt không hiểu, liền nói. Nói ngươi cũng không hiểu, đến tiến vào nhìn xem, sẽ biết. Nháy mắt bức họa nọ lại một lần xuất hiện, sau đó phát ra một đạo hào quang, đem Lạc Ly hút vào trong họa, Lạc Ly thẳng đến một đại thụ bay đi, đại thụ nọ cùng mình có một loại cảm giác tâm huyết tương liên. Ở dưới tàng cây kia, đứng ước chừng mấy chục người, bọn họ có vô cùng dại ra, có lộ ra khổ sầu vẻ mặt, có gào khóc. Lạc Ly chần chờ hỏi, bọn họ là làm sao vậy? Nhược Đồng tiên tử nói. Bọn họ vốn đều là tha hóa phân thân, diễn sinh phân thân, nhưng mà bọn họ hoặc là ngu dốt vô cùng, hoặc là gian ngoan mất linh, hoặc là không tôn hiệu lệnh, đều thuộc về phế vật. Ta có thể xây dựng phân thân chỉ có thể 1001, bọn họ chiếm chỗ cho nên đều phải nấu lại tiêu tán, sau đó trừ ra địa phương, chế tạo tha hóa phân thân lấy ngươi làm khuôn mẫu. Ở trong quá trình nàng nói chuyện, một đám người này bắt đầu hòa tan, hóa thành đoàn đoàn vật chất giống như bùn đất, rót vào dưới đại thụ cùng Lạc Ly tâm huyết tương liên. Sau đó đại thụ nọ thân cây bắt đầu nảy mầm, nở hoa kết quả, sinh ra một đám quả, quả nọ rơi xuống, biến thành một đám nam nhân mông trần. Những người này bộ dạng khác nhau, thân cao khác nhau, béo gầy khác nhau, nhưng mà Lạc Ly nhìn thấy bọn họ có một loại cảm giác quen thuộc, bọn họ chính là mình. Những người này sau khi sinh ra, lập tức có người bò lên bắt đầu đứng lên, sau đó vây quanh cái đại thụ này mà chạy quanh, ở thời điểm chạy, trên người bọn họ tự động xuất hiện quần áo, có người biến trẻ tuổi, có người biến già nua. Nhưng mà cũng có người, ngây ngô ngay ở dưới tàng cây nằm úp sấp, không biết xếp hàng mà chạy, biến hóa thân hình, kết quả thân thể bọn họ lập tức bắt đầu tan rã, hóa thành bùn đất trở về đại thụ. Đây đều là sản phẩm không hợp cách, sau đó đại thụ lại một lần nữa hóa sinh mầm móng, sinh ra một đám người mới, thẳng đến người mới này hoàn thành khảo nghiệm, xác định chỉ số thông minh bọn họ đạt tiêu chuẩn, bọn họ mới tính là chính thức sinh ra. Sau đó trong hư không, xuất hiện vô số bóng người, Lạc Ly xem qua chỉ thấy những người này, một đám pháp quan hà bào, vô cùng uy vũ, rõ ràng là một ít nhân hình tượng vật trong truyền thuyết dân gian, chính giữa hẳn là Tam Thanh Tứ Đế, bên ngoài là 10 đại thiên sư, ở ngoại vi là 12 tinh quân, sau đó là 20 bát tinh tú, cuối cùng là 72 thần tướng. Bất quá trong hình tượng này chỉ có 72 thần tướng cùng 20 bát tinh tú là sáng, Tam Thanh Tứ Đế đêm là ám diệt không? Góc truyện audio.com có một chút hào quang, cách chương.